Đèn vừa mở, tầm mắt của anh dừng ở cái hộp gỗ nằm trong thùng rác. Đến khi nhìn rõ được nó là cái gì, trong mắt Tư Chính Đình co lại. Anh nghĩ tới cái gì đó rồi lại nhìn về phía điện thoại lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, anh phát hiện không bị cảm mà uống thuốc cảm thì có sao không? Tư Chính Đình cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra gì đó rồi, anh siết chặt tay lại. Tư Chính Đình luôn là một người thông minh, năng lực phân tích logic cao hơn người bình thường. Trong ấn tượng của anh, Trang Nại Nại và mẹ anh chưa từng tiếp xúc với nhau. Vì vậy, không thể tồn tại thích hay ghét, nên anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ, anh bỗng nhớ đến đủ loại hành động kỳ lạ của cô vào hôm thứ Bảy. Đầu tiên, trước ngày hôm đó thì ấp úng muốn nói gì đó. Hôm sau thì bỗng nhiên bị cảm, còn có nhiệt kế 45 độ, uống thuốc rồi nhả ra. Mỗi lần nhắc tới mẹ anh, cô đều gọi là mẹ anh, mà lần đầu gặp mẹ lại lấy cớ đau bụng không bắt tay với mẹ. Bây giờ, ngay cả quà mẹ tặng, Tư Chính Đình hít sâu một hơi, đi từng bước tới chỗ thùng rác cầm cái hộp gỗ lên. Đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào cái hộp, dường như muốn nhìn xuyên qua nó để thấy đồ vật bên trong. Một lúc sau, anh mở hộp ra, chiếc vòng ngọc nằm nguyên vẹn bên trong. Trong mắt Tư Chính Đình co rụt lại, cơn giận tràn ngập lồng ngực, tâm trạng muốn giết người từ trên người anh lan rộng ra khắp mọi tế bào. Vì tránh đi làm trễ, Trang Nại Nại giải quyết bữa sáng trong vòng 10 phút. Cô lấy giấy ăn lau miệng rồi nhìn về phía cầu thang. Sao Tư Chính Đình lên lầu lấy điện thoại lâu quá vậy? Rửa tay xong, cô quyết định lên lầu xem thử. Biệt thự theo kiểu lâu đài như thế này thường có lầu 2 rất lớn, còn có nhiều phòng. Trang Nại Nại đi tới phòng ngủ của cô và Tư Chính Đình, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng sáng rực ánh đèn, chăn trên giường còn chưa gấp lại. Không có ai. Trang Nại Nại đi ra ban công. Vừa mở cửa kính, mùi thuốc đập vào mặt khiến cô hơi sững sờ. Biết Tư Chính Đình lâu như vậy, nhưng cô chưa từng thấy anh hút thuốc. Lần này, bị sao vậy? Lúc cô đang ngẩn người, Tư Chính Đình nghe tiếng động nên quay đầu nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, trong khói thuốc lượn lờ, khuôn mặt đẹp lạnh của anh mang theo một loại cảm giác thờ ơ, từ chối bất cứ người nào đến gần. Cặp mắt sâu thẳm chứa sự lạnh lẽo làm lòng người sợ hãi, khiến Trang Nại Nại có cảm giác cô có làm thế nào cũng không thể đoán được tâm tư anh. Cô nuốt nước miếng, không hiểu sao cô lại có cảm giác bọn họ trở về mấy ngày trước. Không đúng, thậm chí còn không bằng mấy ngày trước. Rõ ràng mới đêm qua bọn họ làm chuyện thân mật nhất, nhưng vào giờ phút này, bọn họ như những người xa lạ. Mới sáng sớm, Trang Nại Nại không có thời gian để cảm khái. Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã là 8 giờ 25, 9 giờ bắt đầu vào làm, nhưng đây là giờ cao điểm, sẽ bị kẹt xe. Trang Nại Nại sốt ruột, bỏ qua suy nghĩ không cách nào giải thích được đó lên tiếng, Tư Chính Đình, chúng ta. Còn chưa nói xong thì thấy anh đi tới. Trang Nại Nại nhường đường, định nói gì đó nhưng anh không nhìn cô, mặt không cảm xúc đi lướt qua cô. Anh rủi điếu thuốc vào gạt tàn, cầm điện thoại nhét vào túi rồi đi nhanh xuống lầu. Cái tên này, hôm nay bị sao nữa rồi? Chẳng lẽ lại có chuyện gì không vui? Trang Nại Nại chớp đôi mắt to, cắn môi một cái. Thôi bỏ đi, lòng dạ đối phương quá nhỏ, lại kiêu ngạo hẹp hòi. Cô không thèm so đo với anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, anh ấy quên dẫn tôi đi làm nghỉ tới đây. Trang Nại Nại cầm áo khoác chạy xuống lầu. Mới vừa ra tới hành lang lầu 2 liền thấy anh đã đi tới cửa, không đợi cô như thường ngày mà đi thẳng ra ngoài. Trang Nại Nại hốt hoảng, vừa chạy vừa kêu, Tư Chính Đình, chờ em với. Rút lời, cơ thể người đàn ông hơi khựng lại. Trong nhà rất yên tĩnh, vì đưa lưng về phía Trang Nại Nại, nên anh chỉ nghe được tiếng bước chân chạy xuống lầu của cô. Mắt anh như sâu thẳm hơn, rồi thờ ơ mở cửa đi ra ngoài. Vừa rồi vẫn còn nhàn nhã hút thuốc, sao bây giờ lại vội vã như thế chứ? Trang Nại Nại chạy nhanh xuống lầu, cầm túi xách, đổi giày rồi chạy ra ngoài. Thấy chiếc Maybach vẫn đậu ở đó, Cô thở phào một hơi, chạy chậm tới, đang muốn mở cửa xe thì xe bỗng di chuyển. Trang Nại Nại bèn vỗ vỗ cửa xe, này này này, em còn chưa lên xe mà. Còn chưa nói xong thì xe đã phóng nhanh ra ngoài, để lại cho cô một làn bụi. Trang Nại Nại, cái tên này đúng là quá khinh người, cũng chẳng có tí phong độ nào hết. Tâm trạng không tốt là có thể trút giận lên vợ mình sao? Uổng công cô không muốn anh khó xử, nên tạm nhún nhường không vạch mặt với mẹ anh. Cái con người này, Trang Nại Nại uất ức cắn môi, quay đầu thì thấy quản gia và người hầu khó hiểu nhìn cô, nhất thời cảm thấy rất mất mặt. Cô cười xấu hổ phất tay với bọn họ. Quản gia vội đi tới, thiếu phu nhân, chuyện này là sao ạ? Là sao à? Cô cũng muốn hỏi đấy. Trang Nại Nại đè nén cơn giận trong lòng, khụ. Tư Chính Đình quên dẫn tôi đi làm, nên tôi bị bỏ lại. Quản gia, sao những lời này nghe là lạ? Trang Nại Nại gãi gãi đầu, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ. Quản gia, tôi sắp trễ làm rồi, ông xem. Quản gia lập tức sắp xếp cho cô ngồi cùng xe vệ sĩ. Tư Chính Đình tự mình lái chiếc Maybach đi, đám vệ sĩ đều không phản ứng kịp. Lúc này từng người lên xe dự định đuổi theo. Quản gia nhìn thấy một người, liền hô to, đại tráng, cậu tới lái xe cho thiếu phu nhân. Hoàng Bồi Đống đang định lên xe, nghe ông gọi thế cơ thể cường tráng run lên, có cảm giác ngày hôm nay mình ra cửa mà không coi ngày. Đời này, anh ta không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với bà chủ này. Lần trước bắt cóc cô ấy xong liền bị ép buộc đổi tên. Bây giờ, các anh em gặp anh ta đều kêu đại tráng, làm hại anh ta quên luôn cả tên thật của mình. Lần trước đi xem mắt, người ta hỏi anh ta tên gì, anh ta buột miệng nói mình tên đại tráng. Sau đó, suốt cả buổi hẹn, cô gái đó nhìn anh ta với ánh mắt như gặp phải quỷ. Cuối cùng, nhận một cú điện thoại xong liền nói cái gì mà nhà em bị ngập nước rồi chạy mất. Cho rằng anh ta không xem phim truyền hình máu chó sao. Hu hu hu. Có lẽ đó là lần xem mắt bi kịch nhất trong cuộc đời anh ta, chết từ trong trứng nước. Cho nên, lần này kiên quyết không làm tài xế cho bà chủ. Nghĩ tới đây, Hoàng Bồi Đống ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thì thấy một đám người có thân thủ vô cùng tốt phóng lẹ lên xe, sau đó khởi động xe và chạy vèo đi như chạy nạn. Hoàng Bồi Đống cam chịu mở chiếc xe cuối cùng ra, nhìn Trang Nại Nại. Bà chủ, mời lên xe. Trang Nại Nại, cái vẻ mặt dẫm phải cứt chó này của anh là sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, Hoàng hậu của tập đoàn Đế Hào trên đường. Đại tráng vừa lái xe vừa cảnh giác nhìn Trang Nại Nại, rất sợ cô lại làm ra cái gì đó. Dáng vẻ như vậy trong mắt Trang Nại Nại lại có ý nghĩa khác. Nhớ lại vụ Tư Chính Đình bỏ cô lại lúc nãy, có lẽ đã bị đại tráng nhìn thấy, cho nên chắc chắn là anh ta đang cười nhạo cô. Mặt có thể mất nhưng không thể mất thân phận. Trang Nại Nại ho khan một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra nói. Đại tráng này, cả người đại tráng căng cứng trong nháy mắt, cảnh giác đạt tới mức cao chưa từng có. Bà chủ, Trang Nại Nại cười tủm tỉm nhìn anh ta. Tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé. Một ngày nọ, một đôi vợ chồng lái xe điện đi mua đồ ăn. Trên đường về, có một cái dốc rất cao, ông chồng bảo bà vợ xuống xe qua đoạn dốc rồi lại lên. Anh đoán kết quả thế nào? Thế nào? Đại tráng phối hợp hỏi. Kết quả, lúc bà vợ lên xe còn chưa ngồi lên, ông chồng đã chạy đi. Ông chồng cứ tưởng bà vợ đã ngồi lên xe, kết quả về tới nhà mới phát hiện mình đã bỏ vợ lại. Sau đó, bà vợ thở hổn hển chạy về nhà, tức giận bắt ông chồng quỳ lên ván giặt đồ một tuần. Ha ha ha ha ha ha. Trang Nại Nại nói xong thì cười ha ha. Hoàng đại tráng, cái này có gì đáng cười? Trang Nại Nại cười nói, vừa rồi ông chủ các anh bỏ quên tôi, anh nói xem, tôi nên phạt anh ấy như thế nào? Hoàng đại tráng, Trang Nại Nại hừ lạnh, tôi nói cho anh nghe, lần này tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông chủ các anh. Anh chờ xem. Hoàng đại tráng, Trang Nại Nại cảm thấy rất may mắn khi hôm nay không kẹt xe lâu. 8:50, cô bước xuống xe. Vào khoảnh khắc đó, bé đại tráng có xúc động muốn quỳ trời lạy đất lạy cha mẹ. Trang Nại Nại không biết mình đã làm bé đại tráng xoắn suýt như thế nào. Cô đi thang máy tới lầu 18, ấn thẻ chấm công, nhìn thời gian vừa đúng 9:00. May mà không đến trễ. Mới vừa cảm thán sự may mắn của mình, liền nghe thấy giọng nói đáng ghét của Trương Siêu Văn. Trang Nại Nại, sát giờ mới tới, đây thái độ làm việc của cô sao? Trang Nại Nại, không đợi cô mỉa mai lại, Trương Siêu Văn đã nói, lấy cho tôi một ly cà phê, mang vào phòng làm việc. Nói xong là đi qua cô ngay, không cho Trang Nại Nại thời gian từ chối. Trang Nại Nại, trong lòng thầm mắng Trương Siêu Văn buổi tối không lên được. Trang Nại Nại đi tới phòng trà nước, vừa bước vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người. Một trong đó là người đụng đổ cà phê cô bữa trước, Trương Đình Đình. Trương Đình Đình đã hẹn 9:00 lấy số đo lễ phục, vậy mà giờ này cô ta vẫn chưa tới. Một nhân viên khác nói, cô tiểu thư đó mắc bệnh ngôi sao lắm, cô quen thì tốt rồi. Trương Đình Đình, nhưng lát nữa, tôi phải đi họp lúc 10:00. Tôi gọi cho cô ta bảo tôi chờ. Cái giọng điệu đó, y như hoàng hậu ấy. Ha ha, ở công ty của chúng ta, cô ta không khác gì hoàng hậu cả. Mấy năm qua, chỉ có một mình cô ta được làm bạn gái trong các sự kiện ông chủ tham dự. Trương Đình Đình tò mò, nói tới đây lại thấy buồn bực. Trước đây ông chủ không có bạn gái, thì tìm cô ta cũng được. Nhưng khoảng thời gian trước, có tin tức ông chủ sắp kết hôn, chuyện lớn như lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Sao ông chủ không tìm vị hôn thê của mình làm bạn gái? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 135, anh Đình sẽ không cưới cô đâu. Trang Nại Nại nghe đến đó thì dừng bước. Trong bộ phận thiết kế thời trang của công ty, có vài bộ phận là chuyên về thiết kế trang phục cho thương hiệu Đế Hào, có vài bộ phận chỉ chuyên phục vụ cho mình Tư Chính Đình. Giống như hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập này, Tư Chính Đình mặc gì, bạn gái mặc gì, đều vô cùng chú trọng. Lúc này, cô Tả trong miệng bọn họ chắc chắn là Tả Y Y. Rõ ràng cô đã kết hôn với Tư Chính Đình rồi mà. Vì sao kỷ niệm 100 năm thành lập lại tìm Tả Y Y? Trang Nại Nại cắn môi, không nói rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ thấy hơi chua xót. Anh không muốn người ngoài biết tin tức bọn họ đã kết hôn sao? Cuộc nói chuyện trong phòng trà nước vẫn còn tiếp tục. Cắt. Cái loại tin đồn này mà cô cũng tin. Ông chủ kết hôn, công ty chúng ta sẽ không biết sao. Hơn nữa, tấm hình đó chỉ chụp một bên mặt của cô gái. Nhìn không rõ mặt mũi thế nào. Tôi còn nghe nói đại tiểu như nhà họ Cố lớn lên ở xóm nghèo. Người như thế, sao ông chủ có thể để cô ta tới làm mất mặt? Trương Đình Đình nhíu mày. Nếu vậy thì vị hôn thê của ông chủ sẽ đau khổ lắm. Cô cũng biết đó là vị hôn thê, chứ không phải bà Tư. Cuộc hôn nhân này còn chưa biết có thành hay không đâu. Hai người vừa nói chuyện vừa bưng cà phê ra khỏi phòng trà nước. Thấy Trang Nại Nại cũng không để ý, đi lướt qua người cô. Nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn quanh quẩn trong đầu Trang Nại Nại. Anh sợ cô làm mất mặt anh, nên mới. Lòng cô run lên, không thể tin nhìn về phía trước. Sự thờ ơ xa cách của anh hôm nay càng khiến sự dịu dàng quan tâm của mấy ngày trước giống như một giấc mộng. Trang Nại Nại nhếch môi cười khổ, cho nên Tư Chính Đình, rốt cuộc thì ở trong lòng anh, em là gì? 5 năm trước, anh đùa bỡn em. 5 năm sau, sao anh có thể đặt em ở trong lòng chứ? Bộ phận thiết kế bận tối mày tối mặt, buổi sáng lên ý tưởng, buổi chiều họp bàn trao đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái là đến 12 giờ. Có điều, hôm nay Trang Nại Nại không nhận được tin nhắn của quý thần như thường lệ. Trang Nại Nại nhíu mày, cắn môi. Sáng nay, lúc trên đường đi làm cô nghĩ do Tư Chính Đình đã làm sai, cô nên giận anh mới đúng. Có điều, bây giờ nghĩ lại anh chỉ đối xử tốt với cô được 2 ngày, mà cô đã quên mất thân phận của mình rồi. Hôm qua, mặc dù Đinh Mộng Á nói chuyện rất khó nghe nhưng có một câu rất có lý. Người duy nhất hiện tại cô có thể dựa vào là Tư Chính Đình. Mẹ vẫn còn ở trong tay Cố Đức Thọ. Nếu lúc này cô làm Tư Chính Đình không vui thì Cố Đức Thọ sẽ làm gì với mẹ cô? Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đi thang bộ lên tầng cao nhất. Cô vừa mới đặt chân lên tầng cao nhất, liền nghe thấy tinh một tiếng, thang máy tới. Cô vô thức nhìn sang, một cô gái xinh đẹp đi ra, khuôn mặt kiêu căng lạnh lùng, lộ ra vài phần hưng phấn và vui sướng. Đó chính là Tả Y Y. Mà Tả Y Y thấy Trang Nại Nại liền nhíu mày lại, trong mắt hiện lên sự chán ghét. Cô ta mang đôi giày cao gót 9cm đi từng bước tới gần Trang Nại Nại, từ trên cao nhìn xuống nói, Trang Nại Nại, sao cô lại ở đây? Lẽ nào cô còn muốn dây dưa anh Đình? Tôi nói cho cô biết đừng có tốn công vô ích, dù cô có làm gì thì anh Đình cũng sẽ không cưới cô đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, cách xa anh ấy ra, dù cô có làm gì thì Tư Chính Đình cũng sẽ không cưới cô. Trang Nại Nại cười thầm, định đáp trả lại nhưng đột nhiên nhớ tới thái độ của Tư Chính Đình ngày hôm nay, câu nói nghe lại ở cổ họng. Đối với cuộc hôn nhân này, Tư Chính Đình luôn mang thái độ lấp lửng, xử lý kín tiếng, không muốn công bố ra ngoài. Nếu cô nói quan hệ của bọn họ ra thì Tư Chính Đình có tức giận không? Trang Nại Nại đè nén khổ sở trong lòng, không muốn cãi nhau với Tả Y Y. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ rồi đi về hướng phòng làm việc của Tư Chính Đình. Vừa đi được hai bước đã bị Tả Y Y đuổi theo nắm tay lại. Trang Nại Nại nhíu mày, quay đầu nhìn cô ta. Tả Y Y kiêu căng ngẩng cao đầu nói, Trang Nại Nại, rốt cuộc cô có nghe tôi nói không? Cô cách xa anh Đình ra, cách xa anh ấy. Nếu cô nói với Tả Y Y, tối nào bọn họ cũng ngủ trên cùng một chiếc giường, không biết cô ta sẽ có vẻ mặt gì. Trang Nại Nại nhếch môi, cố gắng giãy tay mình ra khỏi tay Tả Y Y. Tả Y Y, cô có tư cách gì nói với tôi những lời này? Dù anh Đình của cô không thích tôi, thì tôi cũng là vị hôn thê chính quy của anh ấy. Còn cô là gì? Một câu nói làm sắc mặt Tả Y Y thay đổi triệt để. Cô ta cắn chặt môi, Trang Nại Nại, cô đúng là không biết xấu hổ. Tôi không biết xấu hổ. Đúng vậy, tôi không biết xấu hổ. Còn cô, mặt dày dây dưa vị hôn phu của người khác. Tả đại tiểu thư, cái loại như cô gọi là gì? Miệng lưỡi Trang Nại Nại xưa nay luôn sắc bén, làm sao có thể chịu thiệt? Tả Y Y tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại lạnh lùng liếc cô ta, sau đó tiếp tục đi về hướng phòng làm việc của Tư Chính Đình. Tả Y Y dậm chân, ngực tức giận phập phồng. Trang Nại Nại đi tới trước cửa phòng làm việc của Tư Chính Đình thì bị Đại Sơn, Tiểu Sơn cản lại. Trang Nại Nại vô cùng ngạc nhiên nhìn hai người, các anh nói Tư Chính Đình không cho tôi vào. Đại Sơn, Tiểu Sơn rất ngại ngùng. Trước đây, ngăn cản Trang Nại Nại là vì muốn dọn sạch chướng ngại cho ông chủ. Nhưng bây giờ, vợ chồng người ta cãi nhau, bọn họ ở giữa rất là khó xử. Dựa vào cái thái độ cưng chiều vợ mình của ông chủ trong hai ngày qua, sau này hai người họ làm hòa rồi, bà chủ tìm bọn họ tính sổ thì sao? Không thấy Hoàng Bồi Đống đã bị đổi tên thành Hoàng Đại Tráng sao? Tiểu Sơn nháy mắt với Đại Sơn, Đại Sơn rất bất đắc dĩ. Ho khan một tiếng nói, đây là lệnh của ông chủ. Lệnh, mấy hôm trước, bảo cô lên lầu cùng ăn cơm chưa làm cô sợ đến nỗi nuốt không trôi. Sáng nay thì cáu kỉnh vô lý với cô, bây giờ lại như vậy. Tư Chính Đình đúng thật là quá đáng. Chưa kể hiện tại, Tả Y Y còn đang đứng sau nhìn cô nữa. Trang Nại Nại có cảm giác như bị người ta tát vào mặt. Thật sự rất xấu hổ, nhưng lúc này mà tranh cãi với Đại Sơn thì càng bị Tả Y Y coi thường, nên cô chỉ có thể quay đầu đi. Vừa quay đầu liền thấy khuôn mặt kiêu căng của Tả Y Y. Trang Nại Nại, tôi đã sớm nói cô đừng có tự rước nhục vào người, anh Đình không cần cô nữa, anh ấy sẽ không đổi ý đâu. Nói đến đây, cô ta vênh mặt đi thẳng về phía trước. Đại Sơn, Tiểu Sơn vừa định chặn Tả Y Y lại thì nghe thấy cô ta nói, tránh ra, tôi có hẹn ăn trưa với anh Đình. Đại Sơn, Tiểu Sơn chỉ có thể tránh qua hai bên. Trang Nại Nại nhìn cảnh này, lòng thắt lại. Vì có hẹn ăn trưa với Tả Y Y nên mới không cho cô vào sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ ba. Trang Nại Nại siết chặt tay, chặt, thật chặt rồi dần thả lỏng. Cuối cùng, tất cả những cảm xúc phức tạp hóa thành một tiếng cười khổ. Mới mấy ngày trước, anh nói với cô hai người họ sẽ bắt đầu lại, vậy mà hôm nay lại trở thành như vậy. Cho nên đối với Tư Chính Đình và Đinh Mộng Á, cô chỉ là một công cụ sinh người thừa kế, mà cái công cụ như cô thì không xứng có tình cảm, thậm chí việc công khai xuất hiện trước mặt mọi người cũng không được. Trang Nại Nại cắn môi, cô đột nhiên cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ còn không bằng 5 năm trước. 5 năm trước, cho dù cô chật vật như thế nào thì ít nhất cũng có thể thoải mái bỏ đi. Mà bây giờ, ngay cả một câu kết thúc cô cũng không có tư cách nói. Trang Nại Nại xoay người, đau khổ xuống lầu. Phòng làm việc, Tư Chính Đình đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa. Việc chiếc hộp gỗ nằm trong thùng rác giống như một chậu nước lạnh tạt mạnh vào người anh, dập tắt tất cả tình cảm cuồng nhiệt và ảo tưởng của anh. Nhìn cách Trang Nại Nại ở cùng Đinh Phu Nhân, anh còn tưởng rằng cô thật lòng đón nhận anh, đón nhận cái nhà này. Nhưng bây giờ, quả nhiên, cô đối với anh là gặp dịp thì chơi, chẳng bao giờ đặt trong lòng. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình cảm thấy buồn mực, cầm điếu thuốc trong tay lên hít một hơi thật sâu. Phòng làm việc tràn ngập mùi khói thuốc làm Tả Y Y vừa vào liền ho liên tục. Tả Y Y bịt mũi, nhìn về phía gạt tàn thuốc. Bên trong có rất nhiều tàn thuốc, anh Đình đã hút bao nhiêu rồi? Cô ho khan đi tới mở cửa sổ ra để thông gió, đồng thời nhìn về phía Tư Chính Đình. Anh Đình, anh xưa nay chưa từng hút thuốc lá, là do Tô Ngạn Vân rủ dê anh phải không? Lần sau gặp anh ta, em nhất định phải mắng cho. Đang nói, Tư Chính Đình quay đầu lạnh nhạt nhìn cô ta, câu nói tiếp theo lập tức dừng lại. Tả Y Y nở nụ cười rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía phòng ăn, ở đó đã dọn sẵn phần ăn cho hai người, vui vẻ nói, anh Đình, em biết anh tốt với em nhất. Lần trước anh lừa em, làm em khóc mấy ngày. Biết hôm nay em tới đây nên mời em ăn cơm, đúng không? Nếu không thì sao có thể có một cặp chén đũa chứ? Bề ngoài anh Đình lạnh nhạt, nhưng thật ra trong lòng anh ấy rất tốt với mình. Tả Y Y nhất thời cảm thấy cả người mình như sống lại, toàn thân tràn ngập hạnh phúc. Tư Chính Đình nghe cô ta nói như thế, đưa mắt nhìn về phía phòng ăn cơm. Tâm trạng của anh càng thêm buồn mực. Anh đi tới chỗ gạt tàn thuốc, ngón tay thon dài dùng sức đè đầu thuốc xuống, sau đó nhìn về phía Tả Y Y, lạnh lùng nói, sao em lại tới đây? Tả Y Y ngạc nhiên, em tới lấy số đo may quần áo. Tư Chính Đình không nghĩ nhiều, bởi vì Đế Hào có nhà thiết kế và thương hiệu trang phục riêng, cho nên Tả Y Y thường xuyên đến xem xét, anh nghĩ lần này cũng như thế. Tư Chính Đình ừ một tiếng rồi đi tới bàn làm việc mở văn kiện mà cả buổi ngày hôm nay anh cũng chưa lật ra xem. Tả Y Y lại trợn tròn mắt, ừ là có ý gì? Cơm nước đã lạnh rồi mà anh Đình còn chưa ăn. Tả Y Y mở miệng nhắc, anh Đình, anh nên ăn cơm. Tư Chính Đình nghe cô ta nói như thế thì hơi nâng mắt lên, anh đang bận, em đi ra ngoài trước đi. Nhưng anh Đình, anh, ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ ba. Giọng Tư Chính Đình lúc này còn lạnh hơn cả băng, làm cho một người không sợ trời không sợ đất như Tả Y Y cũng phải rùng mình, cái gì cũng không dám nói, lặng lẽ lui ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 138, ông chủ, bạn gái ngài là. Sau khi Tả Y Y đi, Tư Chính Đình xoa bóp huyệt thái dương. Quý thần cầm văn kiện đi tới, nhìn thấy bàn cơm y nguyên trong phòng ăn liền nhíu mày lại, hôm nay ông chủ không cho bà chủ vào. Anh ta thầm thở dài, ông chủ và bà chủ lại có chuyện gì nữa rồi. Anh ta tiến lên đưa văn kiện cho Tư Chính Đình, sau đó cúi đầu đứng ở bên cạnh. Điện thoại trong túi rung lên, quý thần đi sang bên cạnh nghe máy, đầu bên kia là giọng nói bất đắc dĩ của Mino, trợ lý quý. Cô ta không chịu phối hợp với chúng tôi, nhờ anh nói giúp vài câu. Nhân viên của tôi đang bị làm khó. Quý thần hơi sửng sốt, phối hợp cái gì? Đầu bên kia còn ngạc nhiên hơn anh ta, lễ phục kỷ niệm 100 năm thành lập. Kỷ niệm 100 năm thành lập. Quý thần lúc này mới phản ứng kịp, vội mở miệng, cô nói là lễ phục cho bạn gái ông chủ hôm kỷ niệm. Đúng vậy. Quý thần vỗ đầu mình một cái, cảm thấy bó tay toàn tập, ai nói với cô bạn gái ông chủ là cô ta? Mino nghe xong liền dè dặt nói, không phải là cô ta sao? Nhưng trước đây, bạn gái của ông chủ đều là cô ta, tôi. Hồ đồ. Quý thần mắng một câu, trước đây cô đều hỏi tôi chứ, sao lần này lại không cẩn thận như vậy? Mino gần như phát khóc, hoàn toàn phát huy ưu thế của phái nữ, trợ lý quý. Làm sao bây giờ? Cô ta đã tới. Hơn nữa, anh là người hiểu tâm tư ông chủ nhất. Bạn gái của ông chủ không phải cô ta, vậy là ai? Một câu anh là người hiểu tâm tư ông chủ nhất, khiến cho quý thần sung sướng cả người, vì vậy bèn chỉ điểm đối phương. Quý thần lén nhìn thoáng qua Tư Chính Đình, thấy sắc mặt anh lạnh tanh, vốn khẳng định lần này Tư Chính Đình không tìm Tả Y Y nhưng bây giờ lại có chút không xác định. Quý thần ngập ngừng nói, cô chờ một chút. Quý thần đi tới trước mặt Tư Chính Đình ho khan một tiếng, rồi dè dặt mở miệng, ông chủ, bạn gái tham gia kỷ niệm 100 năm thành lập cùng ngài. Nói đến đây thì thấy Tư Chính Đình nhíu chặt chân mày. Đây là phản ứng hay có khi nhắc tới bà chủ, cho nên ông chủ vẫn nghiêng về bà chủ. Vì vậy anh ta bèn đổi lời. Bà chủ chưa từng may quần áo ở công ty chúng ta. Bây giờ có nên bảo người phụ trách ở bộ phận thiết kế đến tìm bà chủ lấy số đo không ạ? Tìm Trang Nại Nại lấy số đo. Tư Chính Đình hơi ngẩn người ra, đôi mắt lạnh lùng hiện lên vài phần do dự. Buồn bực trong lòng dâng lên lần nữa, anh cầm gói thuốc lá lên định rút một điếu thuốc, nhưng lại thấy bên trong trống trơn. Tư Chính Đình buồn bực vứt gói thuốc vào trong sọt rác, bỗng ngẩng đầu nói. Không cần. Quý thần sửng sốt, vậy ngài muốn chọn cô ta làm bạn gái sao? Tư Chính Đình lạnh nhạt hỏi lại, cô ta có quan hệ gì với tôi sao? Quý thần vội cúi đầu, ông chủ, là lỗi của tôi. Tư Chính Đình nhìn anh ta một lúc, cuối cùng rút ra một tờ giấy ghi chú, viết vài dòng rồi đưa cho quý thần. Quý thần nhận lấy, trên mặt giấy viết số đo 3 vòng. Quý thần, được rồi, lần này Mino chết chắc rồi. Mang theo tâm trạng đồng tình, quý thần gọi báo lại tin này với cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, bạn gái được chọn tầng 18. Mino lười biếng dựa vào ghế, nhưng miệng thì khóc lóc kể lể, trợ lý quý, làm sao bây giờ, nếu cô ta biết thì sẽ tức điên lên mất, đây không phải là đang đùa bỡn cô ấy sao? Thân phận anh không giống với chúng tôi, cô ta không dám tùy tiện nổi giận với anh. Nếu anh rảnh thì giúp tôi nói vài lời. Thế thì tốt quá, cảm ơn trợ lý quý, hẹn gặp lại. Dứt lời, tay cô ta siết chặt lấy điện thoại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trước cửa phòng họp 1858, Lý Lệ thư ký của Mino vừa đi đến cửa liền nghe được giọng nói kiêu căng của Tả Y Y. Cô làm cái gì thế? Sao bứt tóc tôi? Đau đấy, cô Tả, xin lỗi. Trương Đình Đình vội vàng xin lỗi, đây là do cô sơ suất. Tả Y Y nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Trương Đình Đình tưởng rằng lần này tiêu rồi, không ngờ Tả Y Y không truy cứu tới cùng. Lời đồn nói Tả Y Y ngang ngược vô lý, nhưng sao cô cảm thấy cô Tả này chỉ hơi ngang ngược chứ không vô lý. Tả Y Y cau mày, nhìn gì vậy, còn không mau lên. Đừng phí thời gian của tôi. Trương Đình Đình cúi đầu, tiếp tục lấy số đo. Đúng lúc này, Lý Lệ đẩy cửa đi vào. Cô Tả, thật sự xin lỗi. Tổng bộ phận đang bận chuyện của nhân viên mới nhậm chức, lát nữa cô ấy sẽ qua liền. Tả Y Y liếc Lý Lệ, cô ta là trưởng bộ phận thiết kế, chuyện nhân viên mới nhậm chức có liên quan gì tới cô ta? Lý Lệ cười nói, còn không phải là vì người đặc biệt do trợ lý quý tự mình dẫn tới sao? Tả Y Y không có hứng thú gì với chuyện này, nhưng nghe Lý Lệ nói đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay Trang Nại Nại xuất hiện ở tầng cao nhất. Cô ta lập tức có một dự cảm không tốt, chẳng lẽ là... Tả Y Y nhíu mày hỏi, nhân viên mới nhậm chức tên gì? Lý Lệ cung kính trả lời, Trang Nại Nại, nghe nói thành tích thời đại học khá tốt, nên được đặc cách tuyển dụng. Tả Y Y nghe nói như thế, nhất thời siết tay rồi lại siết tay. Trang Nại Nại, quả nhiên là cô, không ngờ cô có năng lực vào đế hào. Nhớ tới chuyện buổi trưa, sắc mặt Tả Y Y trầm xuống trong nháy mắt, bên mặt lên hất hàm sai Lý Lệ, cô gọi Trang Nại Nại đến đây. Lý Lệ sửng sốt, cái này không ổn lắm đây. Có gì không ổn? Tả Y Y hừ lạnh, đừng quên, tôi là phó bộ phận trên danh nghĩa của bộ phận thiết kế. Trang Nại Nại đang họp với bộ phận thiết kế sân khấu thì bị gọi tới phòng họp 1858. Đi vào, thấy Tả Y Y, cô liền thở dài, đúng là xui xẻo. Sao Tả Y Y này cứ ám cô không buông thế? Tả Y Y vung tay lên, Lý Lệ và Trương Đình Đình ra khỏi phòng họp. Bên trong chỉ còn hai người các cô. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, Tả Y Y, cô lại muốn gì? Trang Nại Nại, dù cô có tốn tâm tư trà trộn vào công ty thì sao? Dù cô là vị hôn thê của anh Đình thì thế nào? Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập công ty, bạn gái của anh Đình là tôi, chứ không phải là cô. Nói xong, cô ta đứng phắt dậy chỉ vào Trang Nại Nại nói, cô chỉ xứng lấy số đo cho tôi thôi. Trang Nại Nại, tôi nói cho cô biết, cô mãi mãi không có khả năng bước vào thế giới của chúng tôi. Đúng lúc này, Mino hổn hển chạy tới ngoài cửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 140, tôi có thể từ chức. Trang Nại Nại siết chặt tay. Cô đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt Tả Y Y cô không nói nên lời. Chỉ một thân phận bạn gái trong lễ kỷ niệm cũng đủ để Tả Y Y khinh thường cô. Thái độ của Tư Chính Đình quyết định tất cả, dù cô có nói gì thì cũng uổng công. Cô cắn môi, sống lưng thẳng tắp, cố gắng làm cho mình trông không quá thấp kém. Tả Y Y nhìn thấu dãy rủa của cô. Cô ta bỏ tay xuống, môi nở nụ cười nói, Trang Nại Nại, cô lấy số đo cho tôi, may quần áo cần có số đo. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, Tả Y Y, tôi là người của bộ phận thiết kế sân khấu, không phải người của bộ phận thiết kế thời trang. Tôi có xem sơ yếu lý lịch của cô rồi. Tả Y Y ném văn kiện trong tay lên bàn. Trang Nại Nại nhìn lướt qua liền thấy sơ yếu lý lịch xin việc của mình. Tả Y Y cười nhà, cô nghĩ rằng tôi không biết môn học tự chọn lúc học đại học của cô là thiết kế thời trang sao? Hoặc là nói, cô đang nói láo. Sơ yếu lý lịch này là giả. Trang Nại Nại, cô được đặc cách vào đế hào, không phải là vì có tài năng sao? Nếu ngay cả lấy số đo mà cô cũng không làm được thì nói gì đến tài năng? Xin lỗi, lấy số đo không phải chức trách của tôi. Tả Y Y, nếu cô đang uy hiếp tôi thì tôi có thể từ chức. Làm khó cô như thế, không phải là vì muốn đuổi cô ra khỏi đế hào sao? Vốn cảm thấy làm việc ở đây cũng tốt, không gian lớn, nhiều cơ hội phát triển. Nhưng bây giờ, công việc này cũng không cần thiết nữa. Huống hồ, có lẽ Tư Chính Đình không mong cô làm việc ở đây. Tả Y Y nhìn bộ dáng quật cường của cô, tức giận chỉ tay vào cô nói, cô Trang Nại Nại, cô chẳng khác gì tảng đá trong hầm cầu cả, vừa thối vừa cứng. Trang Nại Nại, cảm ơn cô đã khen. Tả Y Y, gặp phải một người không sợ trời không sợ đất, Tả Y Y thật sự không còn gì để nói. Đúng lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, Mino tươi cười đi tới. Cô Tả, chào cô, thật xin lỗi tôi tới muộn. Tả Y Y thấy Mino, cơn tức dịu đi một chút. Cô ta chỉ vào Trang Nại Nại mắng, Mino, cách quản lý nhân viên dưới quyền của cô cũng kém quá rồi đấy. Như này thì làm sao nhân viên của cô có thể theo kịp lời nói của cấp trên? Lúc mới vào làm, công ty không có tiến hành huấn luyện sao? Sao có thể tuyển dụng người có tư chất như vậy chứ? Hoặc là nói, trưởng bộ phận cô vô trách nhiệm, bất cứ kẻ tồi nào cũng nhận vào công ty. Mino bị mắng đần cả người, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Tả Y Y vẫn còn kiêu căng nói tiếp, kỷ niệm 100 năm thành lập là sự kiện quan trọng cỡ nào? Bảo nhân viên của cô lấy số đo cho tôi là uất ức lắm sao? Tôi nói cho cô biết, bây giờ tất cả nhân viên bộ phận thiết kế của công ty đều đang tập trung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Trang Nại Nại, cô đừng tự cho mình là đúng. Cô ta nói đến đây liền lui về sau một bước, giang tay ra, Còn nữa, hôm nay tôi nói thẳng với cô không lấy số đo cho tôi. Được thôi, vậy bây giờ cô cút ngay đi. Tôi khuyên cô, tốt nhất nên ngoan ngoãn lấy số đo cho tôi. Công việc thiết kế này cũng giao cho cô luôn. Cô phải thiết kế cho tôi một lễ phục vừa hợp mút vừa xứng đôi với lễ phục của anh Đình. Từng câu từng chữ giống như một bàn tay tát mạnh vào mặt Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm cô ta, cuối cùng nhếch môi xoay người đi. Không phải là nghỉ việc sao? Cô vừa mới xoay người, cổ tay đột nhiên bị Mino nắm lại. Vì thế, Tư Chính Đình lạnh nhạt ừng một tiếng. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, vậy chúng ta trực tiếp vào đề nhé. Trực tiếp vào đề. Tư Chính Đình kinh ngạc nhìn cô, một lát sau mới từ từ cởi áo choàng tắm ra. Ừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, tình thế đảo ngược, bạn gái đổi người. Trang Nại Nại sửng sốt quay lại nhìn Mino, liền thấy được vẻ áy náy trong mắt cô ta. Ý Mino là gì đây? Muốn cô thỏa hiệp, nhưng cô lúc này nhất định phải đi. Bảo cô thiết kế lễ phục cho chồng mình và người phụ nữ khác. Cô cũng đâu phải thánh mẫu. Tả Y Y nói to, để cô ta đi. Mino, cô buông cô ta ra. Có giỏi thì ra khỏi đế hào rồi đừng về nữa. Muốn ở lại, hôm nay cô ta nhất định phải lấy số đo cho tôi. Trang Nại Nại nghe xong, giãy tay Mino ra muốn đi. Mino thật không còn gì để nói. Hết nhìn Tả Y Y rồi lại nhìn về phía Trang Nại Nại. Mãi lâu sau mới dè dặt nói. Cô Tả, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Có gì thì lấy số đo xong rồi hãng nói. Mino lại càng sầu não hơn. Vẻ mặt rối rắm đó thu hút sự chú ý của Trang Nại Nại. Chuyện này cũng có liên quan đến việc lấy số đo. Bộ dạng khốn núm của Mino thật không giống bình thường. Tả Y Y nhíu mày, lải nhải, có gì thì cứ nói. Mino lại nhìn thoáng qua Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, cô ra ngoài trước đi, tôi. Tả Y Y liền hiểu lầm, nghĩ là Mino đang giải vây cho Trang Nại Nại. Bèn quát ầm lên, Mino, có gì mà không nói được trước mặt Trang Nại Nại. Tôi quang minh chính đại, chả sợ gì hết. Có gì cứ nói đi. Mino khó xử, nhưng mà cô Tả, đây là việc riêng tư của cô, tôi nói. Tả Y Y ra lệnh. Mino buông tay Trang Nại Nại ra, cắn răng cúi đầu nói, cô Tả xin lỗi cô, tôi vừa nhận được chỉ thị của ông chủ, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Ông chủ đã đổi người làm bạn gái của ngài ấy rồi. Một câu nói hệt như sấm sét giữa trời quang, đánh ngang tai Tả Y Y. Cô ta trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Mino, cô nói cái gì? Trang Nại Nại cũng cho là mình nghe nhầm, thay người rồi. Thay ai? Cô cũng như Tả Y Y đồng loạt nhìn về phía Mino. Trang Nại Nại đã lờ mờ đoán được nhưng lại không dám xác định. Có cảm giác trái tim lạnh lẽo vừa rồi bây giờ lại như sắp bùng cháy lên. Liệu người đó có phải là... Mino cúi gằm mặt xuống. Hai tay khẩn trương không biết để ở đâu. Cô Tả, tôi cũng chỉ vừa mới nhận được tin. Tả Y Y cảm thấy mình như bị tát mấy cái thật mạnh vào mặt. Cô ta siết chặt tay, cả người không nhịn được mà phát run lên. Nhìn đôi mắt sáng lòe lòe của Trang Nại Nại, cô ta hỏi dò với vẻ không thể tin được, thay ai? Mino thở dài, tôi cũng không biết, nhưng ông chủ đã cung cấp số đo. Nói xong, cô ta liền lấy một tờ giấy từ trong túi ra. Tả Y Y tiến lên cướp lấy tờ giấy kia. Trên đó có viết vài chữ đơn giản, nhưng Tả Y Y chỉ liếc thôi đã nhận ra được đó là chữ của Tư Chính Đình. Mà số đo trên đó lại nhỏ nhắn, tuyệt đối không phải của cô ta. Qua bao nhiêu năm như vậy, chẳng mấy ai có thể khiến anh Đình để tâm như thế. Vậy nên, cô ta chỉ cần nhìn đã hiểu số đo này là của ai. Tả Y Y nhìn về phía Trang Nại Nại với vẻ không tài nào tin nổi. Sao lại như thế? Tại sao lại thế này? Cô ta siết chặt tay, phản ứng đầu tiên là xé vụn tờ giấy. Nhưng dù làm thế thì cũng che đậy được cái gì. Trang Nại Nại thấy cô ta như vậy liền hiểu ra. Lập tức có một cảm giác hãnh diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, anh cười với cô một cái. cô liền vui vẻ cả ngày. Tất cả cảm giác đè nén và tức giận lúc này hóa thành động lực. Cô cảm thấy từng tế bào trong khắp cơ thể mình đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thân là một nhân viên không chịu ức hiếp đúng tiêu chuẩn, bỏ đá xuống giếng là tố chất cơ bản nhất. Thế là, Trang Nại Nại nhoẻn miệng cười nói, cô ta, xem ra không cần lấy số đo chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập giúp cô nữa nhỉ. Cô hôm nay đến đây công toi rồi. Nói đến đây, lại nhớ đến những lời mà Tả Y Y nói ở trên tầng cao nhất lúc trưa. Trang Nại Nại bỗng cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm Tư Chính Đình gì chăng? Tâm trạng u ám cả ngày, cuối cùng cũng tốt lên. Trang Nại Nại tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nói, còn nữa, ngấp nghé vị hôn phu của người khác thì cũng đừng có mà cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Câu này đã chọc cho Tả Y Y tức nổ phổi. Cô ta vung tay ra định đánh Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, đồ khốn kiếp nhà cô. Bụp. Trang Nại Nại cầm chặt cổ tay cô ta, chớp đôi mắt to nhìn Tả Y Y rồi chợt nhếch môi, nói câu khiến người ta tức chết mà không đền mạng. Cô ta, nếu người khác nghe thấy lời này của cô thì sẽ tưởng là tôi bội tình bạc nghĩa bỏ rơi cô đấy. Cô đừng có mà nói lung tung, tôi không chơi bách hợp. Sau đó đẩy mạnh cô ta ra. Trang Nại Nại phủi tay nhìn về phía Mino, trưởng bộ phận Mino, nếu không cần lấy số đo nữa thì tôi đi trước đây. Chẳng đợi Mino trả lời, cô đã đi thẳng ra ngoài. Đến khi Trang Nại Nại ra khỏi phòng họp, Tả Y Y mới hoàn hồn. Nhìn cổ tay đã hơi đỏ lên, cô ta vô cùng tức giận, nghiến răng nói, Trang Nại Nại, cô đừng vội đắc ý, tôi sẽ không vì vậy mà buông tha đâu. Nói xong, cô ta lườm Mino rồi đi thẳng ra chỗ thang máy. Cô ta muốn đi tìm anh Đình để hỏi cho rõ xem tại sao lại đột nhiên thay người. Có phải vì cái đồ bị ổi Trang Nại Nại kia bám chặt lấy anh không? Tiếc là Tả Y Y vừa lên đến tầng cao nhất đã bị vệ sĩ ngăn lại. Tả Y Y tức gần chết. Lúc này, quý thần bước đến chân thành nói, cô Tả, cô chắc chắn muốn lằng nhằng ở đây để ông chủ nghe thấy. Câu hỏi này lập tức khiến Tả Y Y ngoan ngoãn, cô ta giận dữ nhìn về phía phòng làm việc của Tư Chính Đình cắn môi, cuối cùng mới cô đơn cúi đầu. Cô ta không dám, nếu bị Tư Chính Đình ghét thật, thì đến công ty của ba cũng chẳng cứu được cô ta. Huống hồ, cô ta cũng không muốn để mình trở nên chật vật như thế, chẳng còn chút kiêu ngạo nào của bản thân. Tả Y Y không cam lòng, nhưng vẫn quay người rời đi. Rõ ràng là một cô công chúa ngạo mạn nhưng lúc này bóng lưng đó lại khiến người ta thấy sống mũi cay cay. Trang Nại Nại đầy khí phách và phấn khởi ra khỏi phòng họp, rồi lại cảm thấy mình thật chẳng có tiền đồ gì. Rõ ràng, sáng nay Tư Chính Đình đã vứt bỏ cô, buổi trưa lại ngăn không cho cô vào, nhưng chỉ vì một bộ lễ phục mà cô đã cảm thấy ngọt ngào trong lòng, trong khi bản thân là vợ anh. Cô rõ ràng phải là bạn gái đi cùng anh hôm kỷ niệm. Dù sao lúc học cấp 3, anh chỉ cần cười với cô một cái, cô đã có thể vui vẻ cả ngày. Vậy nên, không sao hết, cứ để cô không có tiền đồ, vui vẻ một lát đi. Trang Nại Nại vui sướng trở lại bộ phận thiết kế, nhưng lại chẳng nghe lọt được những lời của Trương Văn Siêu nói. Cô cầm điện thoại, ngồi ngẩn tò te ở đó, nghĩ lại. Tư Chính Đình cũng khiến người khác rất đau lòng, năm nay mới 24, 25 tuổi mà đã phải quản lý một công ty lớn như vậy. Lúc học cấp 3, anh đã nói với cô rằng bạn bè của anh rất ít, bây giờ có lẽ còn ít hơn. Vậy người thân duy nhất của anh chính là cô rồi.